Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm quá phận, Từ Đường Nhiên kinh ngạc nói. Mới thế đã cảm thấy quá phận rồi, chuyện càng quá phận còn ở mặt sau kia, bối cảnh quần anh hội không phải Thiên Cung ư, ngươi đăng báo là được, không cần giấu giếm thay ta, nếu Thiên Cung trách cứ xuống, Từ Mỗ gánh lên là được, điểm cốt khí này Từ Mỗ còn là có, ai không biết ngươi là Mã Thí Tinh, có cốt khí cái rắm. Hoàng Phủ Luyện không thầm mắng một tiếng, ngoài mặt trầm ổn nói. Đừng cho là ta không dám, Hoàng Phủ gia tộc ta có thể sừng sững đến nay, sẽ không chất thủ đoạn tự bảo, cùng lắm là ta chủ động đăng bao chuyện Ngưu Hữu Đức cùng nha đầu kia, Thiên Định chưa hẳn có thể làm gì được Hoàng Phủ gia ta, tưởng dựa cái này uy hiếp thực không khác trò đua.